Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì đúng là khuya thật, hiện giờ thì đang là 1 giờ đêm thì mình bắt đầu mình mới thu chuyện. Thực ra thì hôm nay mình có việc về rất là muộn, đến tận 5-6 giờ chiều mình về và mình còn hoàn thành khá nhiều. Nên là bây giờ cái giọng của mình nó cũng, quý vị nghe thấy nó cũng rất là mỏi rồi, nó cũng có dấu hiệu khàn vỡ rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành cái tập truyện ngày hôm nay. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Vốn bản thân chỉ nghĩ là đột nhiên muốn thu Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ, thế nhưng khi thấy Cận Chỉ Hằng thực sự bái mình làm sư phụ rồi, Diệp Mặc bỗng nhiên lại có một loại cảm giác thỏa mãn, tựa hồ cảm thấy cách làm này của mình cũng không có sai. Diệp Mặc đưa tay nâng Cận Chỉ Hằng lên rồi nói, tên thật của ta là Diệp Mặc, nhưng hiện tại có một vài kẻ thù, nếu ngươi có người hỏi đến tên của ta, còn cứ nói ta tên là Lạc Tiểu Mạc là được rồi. Diệp Mặc biết cái tên Mạc Ảnh nếu nói ra khẳng định sẽ bị Lôi Vân Tông hoài nghi. Cái tên Ninh Tiểu Ma thì có rất nhiều người ở Vẫn Chân Điện chú ý. Lần này hắn đặt cho mình một cái tên Lạc Tiểu Mặc. Tuy rằng dùng cái tên Lạc Tiểu Mặc trong lòng hắn vẫn có chút không vui, đến lúc nào mình mới có thể dùng cái tên Diệp Mặc này một cách đường chính chính đây. Cận Chỉ Hằng mặc dù có chút hoài nghi khó hiểu, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên có được một vị sư phụ làm cho cô cảm giác tốt hơn trước kia rất nhiều. Khi trước, mỗi ngày cô chỉ là sống đơn giản qua ngày, kiếm linh thạch trả nợ, không có một thân nhân nào, cũng không bạn bè gì. Thậm chí không có một cái lý tưởng cao đẹp nào. Cách nghĩ duy nhất của cô là chỉ sớm đem linh thạch trả hết nợ mà thôi. Sư phụ, người tới Đan Thành vì tham gia đại hội Đan Vương vào 3 tháng sau sao? Cần Chỉ Hằng vẫn không quên vấn đề này, sau khi bái Diệp Mặc làm sư phụ lại hỏi một lần. Tuy rằng cô mong Diệp Mặc là một Đan Vương, cô sẽ có một vị Đan Vương là sư phụ. Thế nhưng trong lòng cô vẫn hiểu một điều, ông nội lớn tuổi như vậy cũng không có khả năng trở thành Đan Vương. Sư phụ của cô hiện giờ có lẽ cũng chỉ là một linh đan sư mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười nói rằng, con rất chờ mong đan hội đan vương sao? Cận Chỉ Hằng gật đầu nói, ông nội của con sống kiếp này chính là vì để được tham gia đan hội đan vương một lần. Thế nhưng, đến khi ông nội rời đi vẫn chỉ là một linh đan sư cấp 7, khoảng cách trở thành đan vương còn một chặng đường thật dài. Ông nội nói kiếp này sẽ không có cơ hội trở thành đan vương rồi. Con nói tư chất con không thích hợp để luyện đan, không cần phải tiếp tục đi theo con đường của ông. Kỳ thực ở Bắc Vọng Châu thì một linh đan sư cấp 7 cũng có địa vị tương đối cao rồi. Thế nhưng ở Nam An Châu, hơn nữa còn là ở Đan Thành, một linh đan sư cấp 7 thật đúng không tính là cái gì cả. Chuyện ở Đại hội Đan Vương thì lát nữa rồi hãy nói. Ta trước tiên đem mấy tên khách nhàn hạ trong tiểu viện đuổi đi đã. Diệp Mặc dù đã nghĩ sẽ thông qua đại hội Đan Vương để có chỗ đứng vững, thế nhưng hiện tại tên tuổi còn không thể lộ ra. Huống hồ hắn biết được sư phụ Mạc Hữu Thâm là Đan Vương trưởng lão của Đan Thành, thì trong lòng có thêm một chút cảnh giác. Cảnh Anh đi mặc dù là một cô gái, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ cô gái này tương đối là đối với các vấn đề đều suy nghĩ chu đáo. Hơn nữa cô quen thuộc Đan Thành hơn hắn nhiều lắm, vì vậy đang chuẩn bị chờ Cảnh Anh đi tới rồi mới tính tiếp. Sư phụ, những vị khách trọ này là vì con thiếu nợ linh thạch của bọn họ, không thể đánh đuổi được. Cận Chỉ Hằng nghe được lời của Diệp Mặc nói là đem những người này đuổi đi, nhất thời nóng nảy. Nơi đây là Đan Thành, nếu như ở Đan Thành có thể tùy ý khi dễ người khác, cô sớm đã bị đuổi khỏi Đan Thành rồi, thậm chí có khi cái mạng cũng không còn. Những người đó tuy rằng chiếm tiểu viện của cô, thế nhưng cũng không có mạnh mẽ chiếm hữu bởi vì cô thiếu nợ linh thạch của bọn họ. Diệp Mặc khoác tay. Con hãy gọi những người đó đến đây, việc còn lại không cần phải xen vào, con chỉ cần nghe theo lời ta là được. Diệp Mặc đứng giữa sân, thế nhưng sau một lúc Cận Chỉ Hằng chỉ dẫn theo hai người đi ra. Trong đó, trên mặt một người còn biểu hiện ra chút khó chịu, nếu như không phải vì nhìn y không thấu tu vi của Diệp Mặc, nó không chừng đã sớm phát tác. Người còn lại thì không tỏ ra khó chịu mà liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, rồi lạnh lùng nhìn chăm chăm Cận Chỉ Hằng nói. Cận cô nương, thời gian của tôi có hạn. Cô có lời gì thì nói nhanh đi. Tháng này cô đến một khối linh thạch cũng chưa hoàn trả lại cho tôi. Tôi còn chưa hỏi đến cô đó. Sắc mặt Trần Chị Hằng đỏ lên cúi đầu nói, xin lỗi Ngụy tiền bối, sư phụ tôi tìm mọi người có một số việc. Sư phụ cô. Hai người kia lại nhìn Diệp Mặc một chút nhưng cũng không nói gì cả. Bọn họ nhìn ra tu vi của Diệp Mặc cao hơn so với bọn họ. Thế nhưng cao hơn thì đã làm sao, nơi này là đan thành, không giống như những nơi khác. Thần thức của Diệp Mặc đảo đến bên trong phòng ba người còn lại, thấy bọn chúng dường như cũng không có việc gì. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đánh ra ba luồng kim thần thức. Ba người kia ở trong phòng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này bọn họ biết người đứng trong sân chính là một cao thủ trong những cao thủ. Không dám tiếp tục ở trong phòng, lập tức đi ra ngoài sân. Ánh mắt nhìn Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Đây là Diệp Mặc sử dụng mức độ nhạy nhất của kim thần thức rồi. Nếu như hiện tại tu vi từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn đạt tới tầng 3, có thể tùy ý thi triển ra thần thức đào. Nếu như hắn dùng một thần thức đào, ba người này không trở thành vong hồn thì cũng thành một kẻ điên loạn rồi. Nhìn thấy uy thế cường hãn của Diệp Mặc, hai người đã tới sân của tiểu viện từ trước đều có chút kinh hoàng. Tuy rằng quy củ của đan thành vô cùng nghiêm, thế nhưng nếu như người này giết bọn họ ở đây, thì coi như hắn bị đan thành trừng phạt, bọn họ cũng không có khả năng nhìn thấy được nữa. Tiểu viện này là của ông nội Chỉ Hằng lưu đại cho cô bé. Các ngươi đều ỷ vào kẻ tu vi mình cao hơn, ở lại mà không chi trả linh thạch, còn yêu cầu Chỉ Hằng phải trả lợn linh thạch nữa sao? Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt qua năm người, nhàn nhạt nói một câu. Tên tu sĩ họ Ngụy đi ra đầu tiên ôm quyền. Vị tiền bối này, tuy rằng ngươi là sư phụ của chị Hằng, thế nhưng cũng không thể nói đến không có đạo lý ở đây. Chúng tôi ở chỗ này không sai, nhưng đây không phải do chúng tôi muốn ở, mà vì cận chị Hằng thiếu lợn ninh thạch của chúng tôi còn chưa trả. Rơi vào đường cùng, chúng tôi mới bỏ qua nơi ở của mình đến đây trú ngụ thôi. Diệp Bằng cười ha ha nói, nói như vậy các ngươi chính là vì tốt cho chị Hằng sao? Không sai. Mấy tên tu sĩ này tuy rằng biết rằng tu vi Diệp Mặc so với mình cao hơn rất nhiều, thế nhưng bọn họ đoán rằng Diệp Mặc có vẻ cũng không dám làm gì bọn họ, lúc này mới dương dương tự đắc mà trắng trợn dối trá. Tốt. Ngoài dự liệu của y chính là Diệp Mặc không tức giận mà chỉ nhìn qua tiểu viện này một chút rồi lại hỏi một câu. Chị Hằng thiếu của các ngươi tất cả bao nhiêu linh thạch? Tu sĩ họ Ngụy đang đợi Diệp Mặc động thủ để lập tức hô gọi đan thành đại, thế nhưng y không ngờ Diệp Mặc không có hành động cường liệt, mà hỏi y rằng cận Chỉ Hằng đã thiếu y bao nhiêu đình thạch. Y lập tức hiểu rõ rằng Diệp Mặc chỉ đang làm ra vẻ. Ở đan thành hắn cũng sẽ không dám tỏ ra quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, giọng hắn nhất thời lớn. Cô ta thiếu tôi 14 vạn đình thạch. Diệp Mặc nghe được giọng điệu y thay đổi, biết được ý nghĩ của y cũng không nói gì, mà lần nữa hỏi. Có phải chỉ cần Chỉ Hằng đem đình thạch trả lại cho mấy người, thì mấy người sẽ lập tức rời khỏi đây? Đương nhiên. Ngụy Vũ Á tôi cũng là một kẻ biết giữ chữ tín, há có thể chiếm lấy nơi ở của người khác. Huống chi coi như tôi muốn chiếm, thủ vệ đan thành cũng sẽ lập tức hạ thủ đối với tôi. Tu sĩ họ Ngụy không chút do dự trả lời, tự hồ y căn bản là một tu sĩ rất chính trực. Đồng thời câu nói sau của y là để cảnh cáo Diệp Mặc, nơi đây chính là đan thành, không phải nơi có thể dùng sức mạnh để nói chuyện. Diệp Mặc giống như không nghe thấy tiếp tục hỏi, ta không còn hỏi về chuyện động phủ tu luyện. Chỉ hỏi đan thành này thuê một gian phòng trọ khách đếm bình thường trong một năm cần bao nhiêu đinh thạch. Hắn là cần khoảng 15 vạn. Thế nhưng, đây đương nhiên không thể so với khách đếm. Tu sĩ họ Ngụy hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, không để ý tới sự cẩn thận của y hỏi lại lần nữa. Vậy anh đỡ đan thành thuê một gian phòng của một cái tiểu viện thế này mỗi năm cần bao nhiêu? Cần khoảng 2 đến 3 vạn đinh thạch. Trên trán tu sĩ họ Ngụy chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Mặc hỏi rõ ràng như vậy, y há còn có thể không hiểu rõ đạo lý sao? Diệp Mặc lần nữa cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Ta không hỏi cũng biết, chắc chắn tốn không chỉ khoảng 2 đến 3 vạn đinh thạch. Tạm thời ta chỉ tính anh 3 vạn đinh thạch thôi. Giờ ta hỏi anh đã ở đây bao lâu? 6 năm. Giọng nói tu sĩ họ Ngụy đã có chút run rẩy. 6 năm, tốt, coi như 3 vạn đinh thạch một năm. 6 năm anh cần phải trả cho chị Hằng 18 vạn đinh thạch phải không? Dù cho lợi tức anh cao tới đâu, cũng sẽ không lên tới 4 vạn đinh thạch chứ. Diệp Mặc nói đến đây, giọng điệu càng lúc càng lạnh băng. Hắn quét mắt nhìn mấy người còn lại đang kinh hồn bạt vía nói. Các người không chỉ không cảm kích chị Hằng đã có lòng tốt cho các người ở lại 6 năm. Trái lại, mỗi ngày đòi chị Hằng đinh thạch. các ngươi không có đem người sư phụ chỉ hàng như ta để vào trong mắt rồi. Còn nói ta không có đem quy củ đan thành để vào trong mắt. Chỉ là tu sĩ kim đan thì đã rất giỏi rồi sao? Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Vài tên tu sĩ ở đây lập tức run lên. Tên có tu vi thấp nhất còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi hừ lạnh một tiếng, giọng nói Diệp Mặc càng thêm nghiêm khắc. Ta nghe chị Hằng nói lại, sau qua 10 năm các ngươi cũng muốn đoạt đi cả tiểu viện này. Nếu như những việc này các ngươi còn chưa tính là ức hiếp tu sĩ cấp thấp, vậy rốt cuộc cái gì mới là ức hiếp tu sĩ cấp thấp? Có cần ta gọi thủ vệ đan thành lại đây, nói rõ ràng đạo lý cho các ngươi hay không? Năm tên tu sĩ kia sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Nếu như đạo lý này thực sự đem đi nói với thủ vệ đan thành, thì bọn họ chính là đang ức hiếp tu sĩ cấp thấp rồi. Tiền bối, vạn bối một mực tu luyện bên trong đã quên rằng mất em chỉ Hằng chỉ hoàn trả hết số linh thạch còn thiếu rồi. Vạn bối lập tức rời ngay. Một gã tu sĩ đầu trọc phản ứng rất nhanh. Nói xong y lập tức trở về chỗ ở thu xếp đồ đạc của mình một cách đơn giản, rồi rời đi ngay. Để lại giấy vay nợ đã. Diệp Mặc tuy rằng không biết có giấy vay nợ hay không, nhưng vẫn nói một câu. Hắn không nghĩ tới vừa nói xong, tên tu sĩ kia đúng thật để lại một cái ngọc giản. Bốn tên tu sĩ còn lại thấy người rời khỏi cũng biết cận chỉ Hằng có một người sư phụ như vậy. Bọn họ muốn tiếp tục nghĩ cách chiếm cái tiểu viện này đã không còn thực tế nữa rồi. Lập tức đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi tiểu viện với khuôn mặt xám xịt. Sư phụ, chỉ cần như thế là được sao? Cận chỉ Hằng vốn nghĩ sư phụ gọi mấy người kia để trả lại đinh thạch cho bọn họ. Thật không ngờ sư phụ lại chỉ nói mấy câu đã đem những người này đuổi đi rồi. Sau khi nói xong, cận chỉ Hằng vỗ vỗ ngực nói tiếp. Nếu sớm biết thế thì con cũng dùng biện pháp này rồi. Con không ngờ để cho bọn hắn ngày ngày kiếm đinh thạch miễn phí. Diệp Mặc thở dài một tiếng nói. Dùng biện pháp này thì có thể, nhưng con không dùng được. Con cho rằng mấy người này không biết việc thuê chỗ ở cần bao nhiêu đinh thạch hay sao. Đó là bởi vì khi bọn chúng khi dễ con, không ai hỗ trợ. Con phải nhớ kỹ, muốn cho người khác nói đạo lý thì thực lực của chính mình cũng phải đủ mạnh mẽ. Không có thực lực thì sẽ không có đạo lý. Cần chỉ Hằng gật đầu, cô đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc. Bất luận ở nơi nào, đạo lý đều được thành lập trên cơ sở thực lực. Diệp Mặc còn tưởng rằng mấy tên tu sĩ kim đan bị mình đánh đuổi sẽ quay trở lại gây phiền phức cho hắn, bởi vì bọn chúng quen thuộc đan thành hơn Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc đã đợi gần một tuần, cũng không có ai tìm tới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mặc có bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 5 trong tiểu viện, nhưng không có ý muốn bố trí tụ linh trận, vì ở đây đã có hai gốc dẫn linh thụ rồi. Nếu như lại bố trí thêm tụ linh trận nữa, thì nói không chừng sẽ khiến tu sĩ xung quanh khó chịu. Những ngày kế tiếp, Diệp Mặc vừa tu luyện vừa chỉ giáo cho cận chỉ Hằng luyện đan, đồng thời đem toàn bộ công pháp của cô chỉnh sửa lại. Khi chưa đợi được cảnh anh đi tới, Diệp Mặc không dám tùy tiện đi loạn bên ngoài thành. Thực lực của hắn bây giờ còn quá thấp, nếu như vô tình gặp phải cái tên Mạc Hữu Thâm kia nói không chừng hắn còn không thể đi ra khỏi đan thành này. Thời gian 2 tháng nhanh chóng trôi qua, cận chỉ Hằng đã có thể tự mình luyện chế những đan dược đơn giản rồi. Bởi vì có Diệp Mặc sửa chữa lại công pháp tu chân, còn có lượng lớn đan dược cùng với đinh thạch phụ trợ, cô nhanh chóng thăng cấp tu vi tới trúc cơ tầng 8. Mà trong 2 tháng này, tu vi Diệp Mặc vốn đang ở đỉnh Nguyên Anh tầng 4, với sự hỗ trợ của Nguyên Anh đan và khổ trúc cũng nhanh chóng thành công tấn cấp tới Nguyên Anh tầng 5. Vốn còn 1 tháng nữa tới Đại hội Đan Vương, Diệp Mặc nhận được tin tức cảnh anh đi cô đã tới đan thành. Khi cảnh anh đi tới tiểu viện của cận chỉ Hằng, Diệp Mặc mang cận chỉ Hằng ra giới thiệu cho cảnh anh đi, đồng thời nói cho cảnh anh đi biết cận chỉ Hằng là đồ đệ hắn mới thu nhận. Cận chỉ Hằng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh anh đi. Trong suy nghĩ của cô, cảnh anh đi được sư phụ coi trọng hẳn sẽ phải là một cô gái bình thường, thậm chí có thể là hồng nhan tri kỷ của sư phụ. Thế nhưng khi thấy tướng mạo bình thường của cảnh anh đi, lúc này làm cho cô bé thật không dám khen tặng, thậm chí còn không bằng cô. Cận chỉ Hằng biết bản thân nhiều nhất chỉ có thể coi là không khó nhìn mà thôi. Cho dù là những cô gái tiếp chuyện khách hàng ở điện các của Đan Thành, cô cũng kém xa. Cô nghĩ không ra cảnh anh đi, so ra còn không bằng cả bọn họ. Cảnh anh đi cũng rất kinh ngạc, tư chất của Cận chỉ Hằng cũng bình thường, không ngờ có thể được Diệp Mặc ưu ái. Thực sự làm cho cô có chút khó hiểu. Cô biết Diệp Mặc có rất nhiều bản lĩnh, không chỉ là một đại sư trận pháp, hắn còn là một đan vương cấp 4. Người như thế muốn thu đồ đệ, có thể nói những thiên tài ở Đại Lục Đặc Nguyệt đều ước gì vào làm môn hạ của hắn. Huống chi tất cả tu sĩ đối với việc truyền thừa bản thân đều rất coi trọng, coi như là cần thu đệ tử cũng là cái kiểu nhìn rồi lại nhìn, chọn rồi lại chọn. Mà không ngờ Diệp Mặc lại thu một người có tướng mạo và tư chất đều thuộc loại bình thường như đệ tử phổ thông Cận Chỉ Hằng. Điều này làm cho cô có chút khó hiểu. Không nói gì đến người khác, ngay bản thân cô sẽ mặt dày chạy theo Diệp Mặc nếu Diệp Mặc muốn thu cô làm đệ tử. Tuy rằng nghĩ không ra, thế nhưng Cảnh Anh đi cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán vận khí của Cận Chỉ Hằng. Tu sĩ đúng là vẫn cần có vận may mà. Có một tu sĩ thiên tài, không có một sư phụ tốt, cuối cùng vẫn là mất đi tất cả. Diệp Mặc thu nhận Cận Chỉ Hằng cũng không phải suy nghĩ nhiều như Cảnh Anh đi tưởng tượng. Hắn cảm giác Cận Chỉ Hằng thích hợp làm đồ đệ của hắn, hơn nữa là vì có chút lòng tưởng niệm về con gái Ức Mặc, nên mới tùy ý thu nhận, không có ý khảo cứu truyền thừa gì đó. Cảnh Anh đi rất thông minh, cho nên Diệp Mặc không giấu giếm cô, đem trận thù hận của mình và Mạc Hữu Thâm kể cho cô nghe. Hắn muốn hỏi một chút về cách nhìn của Cảnh Anh đi. Cái gì? Anh còn đắc tội với Mạc Hữu Thâm, đệ tử của Trường Thuận Đan Vương nữa. Cảnh Anh đi nghe được Diệp Mặc đắc tội với cả thân truyền đệ tử Trường Thuận Đan Vương, trong lòng cảm thấy thật hết chỗ nói. Tên này thật đúng là họa tinh, không chỉ đắc tội Lôi Vân Tông đến Vô Cực Tông, hiện tại đến Đan Vương trưởng lão của Đan Thành nữa. Cũng may, những người bị hắn đắc tội còn chưa biết việc này là do hắn làm, bằng không coi như hắn nghịch thiên cũng khó mà thoát được. Ý tôi là thực sự không có cách nào để tham gia đại hội tỷ thí Đan Vương, tôi sẽ mang theo Chỉ Hằng trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh đi mãi không nói gì, liền chủ động nói chuyện. Cảnh Anh đi trầm ngâm một hồi rồi nói. Tên Mạc Hữu Thâm tôi biết, hắn là đệ tử thân truyền nhị trưởng lão, Trường Thuận Đan Vương, Đan Thành. Nghe nói hắn tới Đan Thành chưa được 4 năm, tư chất rất tốt. Thế nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tư chất của hắn cho dù tốt hơn cũng sẽ không hơn được tôi. Cho dù là tôi không có cách nào trong vòng 4 năm tu luyện đến Kim Đan tầng 9. Giờ Mạc gật đầu, hắn đương nhiên biết, Mạc Hữu Thâm trong vòng 4 năm đạt đến Kim Đan tầng 9, hiển nhiên là được một dược liệu nghịch thiên sửa đổi qua. Hơn nữa, Cảnh Anh đi dừng chút nói tiếp, số người tư chất tốt hơn Mạc Hữu Thâm ở Nam An Châu nhiều lắm, nhưng chính bọn họ cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như Mạc Hữu Thâm kia. Vì sao tên Mạc Hữu Thâm kia tu luyện nhanh như vậy, anh đi tỉ tỉ? Chỉ Hằng nghi hoặc. Cảnh Anh đi trầm giọng. Bởi vì hắn căn bản không lo về căn cơ của chính mình, có lẽ hắn có biện pháp khác để giải quyết vấn đề căn cơ bất ổn. Thời gian Mạc Hữu Thâm bắt đầu tu luyện thì đã không ít tuổi. Hắn nhất định bởi vì đan dược nghịch thiên nào đó cưỡng chế mới đến trúc cơ, sau đó cưỡng chế kết đan. Như vậy thì tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, thế nhưng căn cơ không vững chắc, căn bản sau này sẽ không có tiền đồ. Diệp Mặc hiểu được ý tứ trong lời nói của Cảnh Anh đi, vì thế hắn sau khi lấy được khổ trúc đã cực kỳ vui mừng. Vì khi ấy, việc bức thiết nhất của hắn là vấn đề căn cơ và tâm cảnh bất ổn, mà cái hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất để tấn cấp. Mà tu đạo thì cốt yếu là dụng tốc bất đạt, căn bản trái ngược với mong muốn của hắn. Thế nhưng, có một trong 10 thượng cổ linh căn là khổ trúc rồi, coi như hắn tu luyện với tốc độ nhanh hơn nữa, thì ở bên cạnh khổ trúc, tâm cảnh của hắn vẫn vững như bàn thạch. Lúc trước hắn động tâm với Dược Vương Linh Mạch ở Đại Trú Sơn mà Cận Chỉ Hằng nói đến cũng là vì khổ trúc. Diệp Mặc tin tưởng rằng, theo như lời Cảnh Anh đi nói, nếu như tu luyện nhanh hơn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Bởi vậy hắn có khổ trúc sẽ đảm bảo cho vấn đề tâm cảnh khi tu luyện không nên lo. Nhưng hắn không tin Mạc Hữu Thâm cũng có khổ trúc. Vì vậy Mạc Hữu Thâm khẳng định là không có cách nào để giải quyết vấn đề căn cơ bất ổn. Đừng nhìn y hiện tại là Kim Đan tầng 9. Thế nhưng nếu như Mạc Hữu Thâm muốn tấn cấp lên cao hơn, nhất định phải đợi 100 năm sau mới có thể kết đan. Bằng không coi như y mạnh mẽ kết đan, tiền đồ sau này cũng sẽ dừng lại. Trải qua lời nhắc nhở của Cảnh Anh đi, Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc. Trường Thuận Đan Vương khẳng định cũng hiểu rõ vấn đề này, nhưng nếu hiểu rõ rồi vì sao coi trọng Mạc Hữu Thâm như vậy, thậm chí còn giúp y cưỡng chế tu luyện tới Kim Đan tầng 9. Hắn không tin Mạc Hữu Thâm cũng có khổ trúc, bởi vì khổ trúc là một trong 10 thượng cổ linh căn, ở trong tu chân giới cũng chỉ là lời đồn đại. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tiên giới có hay không, thế nhưng dựa theo hắn phán đoán, loại đồ vật nghịch thiên này phòng trừng tiên giới cũng là không có được. Huống chi tương truyền rằng thập đại linh căn mỗi loại đều chỉ có một cái,

Diệp Mặc cho rằng người ở Đan Thành có thể giúp hắn báo danh hội tỷ thí Đan Vương khẳng định là người có thân phận. Chỉ ít cũng là một nơi có linh khí nồng đậm hơn cả trung tâm thành. Hắn thật không ngờ cảnh anh đi dẫn hắn đi 7-8 vòng đi đến một ngóc ngách mới dừng lại. Đập vào mắt chính là một gian phòng pháp khí nhỏ bé rách nát. Một ông lão không đoán ra được bao nhiêu tuổi đang luyện chế một pháp khí trung phẩm. Thần thái chuyên chú tựa vô cùng trụ tâm. Cửa hàng pháp khí ở cái nơi hẻo lánh này cũng không có món gì hay. Hiển nhiên cũng không có khả năng có khách hàng. Diệp Mặc nghĩ đến Vu Dương Khí Các ở thành Vấn Chân. Tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng cũng có rất danh tiếng ở bên ngoài. Cho nên có thể kiếm được tiền. Mà cái cửa hàng pháp khí đơn giản này, Diệp Mặc không nghĩ ra nó kiếm được tiền như thế nào. Lục Gia Gia, vãn bối Cảnh Anh Đi, xin bái kiến Lục Gia Gia. Cảnh Anh Đi đối với ông lão đang chăm chú luyện khí kia vô cùng tôn kính, còn chưa tới gần đã khom người hành lễ từ xa. Trong lòng Diệp Mặc vội vàng sửng sốt, Cảnh Anh Đi chính là muốn nhờ ông lão này hỗ trợ. Hắn vội vã sử dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra tu vi ông lão kia, nhưng phát hiện thần thức của hắn căn bản không thể thấy rõ ràng. Trong lòng nhất thời cả kinh. Tu vi Diệp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng 5, coi như hai gã giao hỏa hóa chân lần trước, hắn cũng có thể cảm nhận được đôi chút về tu vi của đối phương. Thế nhưng tu vi của lão luyện chế pháp khí này không ngờ chính là không nhìn ra chút nào. Chẳng lẽ tu vi của lão ít nhất cũng đã là hóa chân? À, bé con, tới tìm ta có chuyện gì? Ông lão tự hồ đối với Cảnh Anh Đi cũng không nhiệt tình lắm. Thế nhưng sau khi nói xong câu đó quét mắt nhìn Diệp Mặc một cái, hiển nhiên lão biết được Diệp Mặc vừa dùng thần thức kiểm tra tu vi của mình. Vạn bối Diệp Mặc xin được bái kiến tiền bối. Diệp Mặc thấy thần thức ông lão đảo về mình, vội vã tiến lên chào hỏi. Ông lão nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Cảnh Anh Đi nói. Nói đi, lại muốn tìm phiền phức gì cho ta? Cảnh Anh Đi nghe ông lão nói xong, liền hít một hơi, thở dài một tiếng. Lục Gia Gia, người bạn này của con là Diệp Mặc, anh ấy muốn tham gia đại hội Đan Vương. Thế nhưng bản lĩnh luyện đan của hắn lại chưa được sự công nhận của Đan Thành. Nếu như dựa theo trình tự bình thường thì chỉ ít phải chờ đến đại hội Đan Vương lần sau rồi, cho nên... À, có phải muốn lão già này giúp hắn có một cái danh hiệu Đan Vương, sau đó giúp hắn báo danh? Ngư khi ông lão tự hồ rất xem thường, Cảnh Anh Đi lại rất cẩn thận, chấn định nói tiếp. Vâng, thưa Lục Gia Gia, con mang theo thư của dì Nhiên. Diệp Mặc nghe được ngữ khí của ông lão trong lòng biết lão cũng không muốn giúp. Nhưng sau khi nghe Cảnh Anh Đi nói, trong lòng hắn lại có chút kỳ quái. Dì Nhiên kia là ai, không ngờ có thể đả động đến cái lão không hiểu nhân tình thế thái này. Không ngờ lão đầu kia lại khoát tay chặn lại rồi nói. Ta cũng không phải Lục Gia Gia của cô, cũng không cần thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng... Nói đến đây, ông lão quay sang nhìn Diệp Mặc tiếp tục. Tên này có tương lai phát triển rất lớn. Ngày hôm nay ta sẽ cho cậu chút mặt mũi. Cậu là Diệp Mặc, đúng không? Được. Cái ngọc bài này giao cho cậu. Đưa nó cho mấy tên ở đàn hội kia. Rồi cần làm gì thì cứ nói với chúng là được. Nói xong, lão quăng cho Diệp Mặc một thanh ngọc sắc bài, sau đó còn nói thêm. Cái ngọc bài này thì cậu giữ làm kỷ niệm. Diệp Mặc, cậu phải nhớ kỹ, lần này cậu thiếu lão già ta một ân tình. Không phải vì con bé Anh Đi kia mà ta mới giúp cậu, mà bởi chính cậu nên ta ra tay giúp đỡ. Được rồi, đi đi, đừng làm chậm trễ việc ta luyện khí. Cảnh Anh Đi và Diệp Mặc đều đưa mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu ra sao được vì sao lại như thế. Thế nhưng Cảnh Anh Đi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, lôi kéo Diệp Mặc thi lễ chào lão già một cái, rồi rời khỏi cửa hàng pháp khí cũ nát này. Hai người sau khi đi xa, Cảnh Anh Đi vẫn có chút khó chịu. Cô mang theo thư trợ giúp Diệp Mặc, không nghĩ tới căn bản không cần đến cô, tự Diệp Mặc đã có thể đối phó. Kỳ thực tôi căn bản lần đầu tiên nhìn thấy lão già kia, tôi cũng không biết vì sao lại phải cho tôi mặt mũi nữa. Diệp Mặc không đợi Cảnh Anh Đi hỏi thì đã tự biện bạch trước. Hắn thực sự không hiểu, hơn nữa với cái ý tốt của vị lục tiền bối này cũng không cảm thấy hài lòng. Diệp Mặc hiểu rằng vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo tặc, mà cái lão già họ Lục này chẳng khác nào vô sự hiến ân cần cả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mình vẫn không hiểu được vì sao lão phải làm như vậy. Lão không phải kẻ gian, thì đã muốn cướp cái gì ở mình đây? Lục tiền bối hành sự không giống lẽ thường, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta trước tiên đi tới Đan Thành đem chuyện báo danh giải quyết đã, rồi nói sau. Cảnh anh đi thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Mặc, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ một câu. Lão già đó rốt cục là ai? Diệp Mặc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không yên tâm, liền hỏi một câu. Ngữ khí Cảnh anh đi mang theo kính ý. Kỳ thực lực tiền bối ở Đan Thành có địa vị có thể so với đệ nhất đan sư cũng không hề kém hơn. Ông ấy có một biệt hiệu là Lục Địa Thần Khí. Nói chính xác về bản lĩnh luyện khí của ông ta kỳ thực là một tông sư luyện khí cửu phẩm, đệ nhất luyện khí Nam An Châu. Ngoài trừ một ít cao thủ của Đan Thành ra, rất ít người biết ông ấy định cư ở Đan Thành. Hơn nữa, còn là một nơi hẻo lánh như vậy. Lão ấy là tông sư luyện khí cửu phẩm. Giờ mà khiếp sợ, lúc nãy chỉ thấy lão kia luyện chế một kiện pháp khí trung phẩm, vậy mà lại là một tông sư luyện khí sao? Cảnh anh đi nhàn nhạt nói một câu. Anh có phải thấy ông ta đang luyện chế một kiện pháp khí không? Vì thế cho rằng ông ấy chỉ là một luyện khí sư bình thường. Nếu như anh đã biết ông ấy dùng những tài liệu gì để luyện chế pháp khí, chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Tài liệu gì? Diệp Mặc vô thức hỏi lại. Cảnh anh đi cũng không giấu giếm. Lục tiền bối luyện chế pháp khí, những tài liệu sử dụng đều là bất cứ cái gì ông nhặt được ở ven đường. Những thứ này không hề có phẩm cấp, thậm chí đối với tu sĩ không có bất cứ tác dụng nào, như đống bùn đất, một tảng đá, một cây cỏ dại ông ta cũng có thể dùng để luyện khí. Diệp Măng hít sâu một hơi, có thể tùy tiện luyện chế ra pháp khí, điều này nghe quả thực giận cả người. Cho dù hắn là một đan vương tứ phẩm thì cũng vô phương pháp sử dụng cỏ dại bình thường để luyện chế ra những loại đan dược cấp thấp. Cô nói muốn mang tôi đi luyện khí, chẳng lẽ là nhờ vị lục tiền bối kia? Diệp Mặc nhớ tới lời Cảnh anh đi nói ngày trước. Cảnh anh đi lắc đầu. Muốn lục tiền bối luyện khí, anh cũng đừng mơ tưởng. Tôi nói muốn dẫn anh đi luyện khí là đi tìm người khác. Luyện khí thì tôi chỉ muốn nhờ lão họ Lục kia, về phần những người khác thì khỏi đi. Chuyện luyện khí tôi cũng không vội, hiện tại chúng ta đi báo danh trước, rồi nói. Diệp Mặc đã biết sự lợi hại của lão già họ Lục rồi, nên đối với những luyện khí sư khác cũng không có hứng thú. Cảnh anh đi hiển nhiên hiểu rõ tâm tư Diệp Mặc, cô mỉm cười nói. Anh muốn tìm Lục Địa Thần Khí, Lục Vô Hổ, tiền bối luyện khí thì xem ra rất khó khăn. Ông ta hôm nay tại sao cho anh mặt mũi thì tôi cũng không hiểu. Thế nhưng Lục Vô Hổ cho tới bây giờ cũng không có làm ăn lỗ vốn bao giờ. Anh nhất định phải cẩn thận. Diệp Mặc cười nhạt một cái, cũng không để tâm tới những chuyện này. Coi như Lục Vô Hổ không bao giờ làm ăn lỗ vốn, thì đối với hắn cũng không có hại. Nếu có thể dừng chân ở Đan Thành, thì coi như phải giúp Lục Vô Hổ luyện đan điền 1-2 tháng, hắn cũng nguyện ý. Đợi đến khi báo danh, tôi sẽ dùng cái tên Lạc Tiểu Ma này. Diệp Mặc không tiếp tục dây dưa về chuyện luyện khí, chỉ đã đem quyết định của mình nói với Cảnh Anh đi. Cảnh Anh đi gật đầu nói, như vậy cũng tốt, coi như tên Mặc Hữu Thâm kia có nhận ra anh, thì cũng sẽ không biết chuyện tình của Ninh Tiểu Ma. Đan Thành vốn phát triển lên từ Đan Hội. Hiện tại Đan Hội chỉ còn là một phần của Đan Thành, thế nhưng những nhân vật cao tầng của Đan Thành hầu như đều là người từ Đan Hội. Đan Hội là kiến trúc xa hoa nhất của Đan Thành. Diệp Mặc vừa theo Cảnh Anh đi tiến vào tòa nhà của Đan Hội, bên trong đã có một tu sĩ trung niên đi ra. Tu vi của người trung niên này đã là hư thần, thế nhưng y cũng không có chút khinh thường nào đối với tu vi thấp kém của Diệp Mặc và Cảnh Anh đi, vẫn rất khách khí hỏi xem Diệp Mặc và Cảnh Anh đi có chuyện gì. Diệp Mặc biết tu sĩ hư thần này thoạt nhìn giống như người tiếp khách nhưng kỳ thực là một hộ vệ, canh chừng không cho những người khác không liên quan đi vào Đan Hội. Tiền bối, chúng tôi có việc muốn tìm phó hội trưởng chủ trì chứng nhận đan sư. Cảnh Anh đi cũng không nói tới việc đi chứng nhận đinh đan sư, rồi mới báo danh. Tu sĩ hư thần này nghi hoặc nhìn vẻ đớn đối của người trẻ tuổi Diệp Mặc và Cảnh Anh đi này. Với sự từng trải của y đương nhiên nhìn ra, Diệp Mặc và Cảnh Anh đi căn bản đều không phải cao tuổi mà đều còn rất trẻ. Nhưng mở miệng đã muốn gặp đan sư chủ sự, chủ trì việc chứng nhận là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đi chứng nhận đinh đan sư? Thế nhưng nghi hoặc này chỉ lẽ qua mà thôi, tu sĩ hư thần liền trực tiếp nói. Xin lỗi hai vị, trước khi diễn ra đại hội đan vương, việc chứng nhận đinh đan sư và đan vương đều tạm dừng. Nếu như hai vị cần chứng thực đinh đan sư, thì cần phải đợi đan hội đan vương kết thúc, hãy quay lại. Cảnh Anh Đi tự hồ biết được tu sĩ này sẽ nói vậy nên mỉm cười. Tôi biết, vị này gọi là Lạc Tiểu Mặc. Hắn nên tìm phó hội trưởng chủ trì chứng nhận đan sư là bởi vì có một vị tiền bối đức cao vọng trọng giới thiệu đến. Xin tiền bối hãy vào trong thông báo dùm chúng tôi một tiếng. Tu sĩ hư thần có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc, thế nhưng thấy Diệp Mặc tâm khí bình thản cũng không bởi vì mình là tu sĩ hư thần mà câu nệ gì, lập tức gật đầu. Vậy hai người chờ chút. Nói xong tu sĩ hư thần lập tức rời đi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi chờ ở đại sảnh cũng không dám dùng thần thức tùy tiện nhìn loạn. Không chỉ nói phòng khách của một đan hội canh phòng nghiêm ngặt, coi như không có canh phòng cẩn mật thì bọn họ cũng không dám dùng thần thức nhìn loạn. Không bao lâu sau tu sĩ hư thần kia quay lại nói, mời hai vị theo tôi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi đi theo tu sĩ hư thần tới một gian phòng trên lầu 3. Hai người còn chưa vào phòng đã cảm nhận được một cỗ mùi vị nồng đậm của đan dược và sự nồng đậm của linh khí hơn hẳn so với bên ngoài. Vị tu sĩ hư thần chỉ đưa Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi đến một gian phòng, liền hướng vào trong kính cẩn nói. Chấp sự, người đã được đưa tới, tôi xin cáo lui trước. Chờ vị tu sĩ hư thần kia rời khỏi, trong phòng truyền tới một thanh âm có chút khàn khàn. Các người vào đi. Sau khi Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi vào phòng đã thấy một gã tu sĩ đầu hói đang nghiên cứu đinh dược. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện đó là một tu sĩ ngưng thể. Diệp Mặc rất biết chấp thời cơ, căn bản không đợi tu sĩ kia đặt câu hỏi, liền đưa ngọc bài màu xanh ra nói. Lục tiền bối giới thiệu văn bối đến đàn hội. Lục tiền bối? Ai là Lục tiền bối? Vị tu sĩ ngưng thể nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài của Diệp Mặc, ngữ khí mặc dù nghi hoặc thế nhưng vẫn rất uy nghiêm. Hiển nhiên nếu như Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi lừa dối y, vậy hôm nay hoàn toàn trở ra hay không là một chuyện khác. Cảnh Anh Đi cũng nghe ra người này đang nghi ngờ chất vấn bọn họ, liền bước nhanh về phía trước nói. Chính là Lục Vô Hổ tiền bối. Cô nói Lục Địa Khí Thần, Lục Vô Hổ, tông sư luyện khí cửu phẩm. Người này mới rồi còn mang theo vẻ uy nghiêm và chất vấn, liền đứng lên với sắc mặt thận trọng, không có nửa điểm ý tùy ý. Đúng vậy, chính là Lục tiền bối, vị này là Lạc Sư Huynh. Cùng Lục Vô Hổ tiền bối có chút quan hệ sâu xa. Vì vậy Lục tiền bối mới bảo tôi đưa Lạc Sư Huynh tới đây tìm kiếm hội trưởng, muốn nhờ hội trưởng giúp Lạc Sư Huynh chứng nhận thân phận đan vương để có thể tham gia đại hội đan vương. Cảnh Anh Đi đương nhiên biết mượn lợi thế mà lấn tới. Cô đảo mắt đã đem cái ân tình của Lục Vô Hổ kia biến thành sự coi trọng và giới thiệu. Dựa theo ý của nàng thì không phải là Diệp Mặc đi tìm Lục Vô Hổ nhờ giúp đỡ, mà Diệp Mặc vốn được Lục Vô Hổ giới thiệu tới. Các người chờ chút. Lúc này tu sĩ ngưng thể điền phát ra một tin tức phù. Trong lòng Diệp Mặc thầm kính phục Lục Vô Hổ, chỉ cần nói ra danh tính của ông đã có thể khiến tu sĩ ngưng thể kia khẩn trương như vậy. Có thể thấy được cần phải có danh tiếng thì mới có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, tu sĩ ngưng thể này cũng không biết vực Lục Vô Hổ đã cư trú tại Đan Thành, hiển nhiên do cấp bậc còn chưa đủ. Sau thời gian nửa nén hương, trong phòng lại có thêm người nữa tiến đến. Đó là một lão già thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Khi vừa đi vào liền nhìn Diệp Mặc hỏi. Cậu chính là đan sư được Lục tiền bối giới thiệu. Diệp Mặc lập tức trả lời. Vâng thưa tiền bối, văn bối may mắn được Lục tiền bối giới thiệu muốn tham gia đại hội đan vương. Chỉ là còn chưa được sự chứng nhận thân phận đan sư của Đan Thành. Lão già mới tới rõ ràng là một cao thủ thời đỉnh. Tuy rằng Diệp Mặc biết cao thủ của đan hội trong Đan Thành nhiều như mây, thế nhưng nháy mắt thấy được ba người có cao thủ tu vi từ hư thần đến tu sĩ thừa đỉnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Thảo nào mà những môn phái chín sao kia cũng không dám cùng Đan Thành so đo. Hóa ra thực lực Đan Thành hùng hậu đến bậc này. Lão già sau khi hỏi xong cũng tiếp nhận ngọc bài, sau đó gật đầu. Không sai, đây đúng là ngọc bài của Lục tiền bối. Lão già kia cũng nói vậy rồi thôi, cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc về chuyện Lục Địa Khí Thần, chỉ đem ngọc bài trả cho Diệp Mặc. Cậu muốn tham gia đại hội đan vương, lẽ nào cậu là một đan vương rồi? Nếu như không phải đan vương, vậy thì dù cậu có tham gia đại hội đan vương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như cậu chỉ muốn chứng thực thân phận linh đan sư thì rất đơn giản, lúc nào cũng có thể được. Tôi nói lời này là muốn nhắc nhở cho cậu biết, một ân tình Lục tiền bối không hề tầm thường đâu, nếu cậu chỉ dùng nó ở đây thì thực sự có chút đáng tiếc. Diệp Mặc lập tức cung kính đáp. Tuy rằng vãn bối bây giờ còn chưa phải đan dương, thế nhưng bình thường có thể luyện chế ra được đan dược thiên cấp, nên muốn thử thời vận một chút. Mặc dù Diệp Mặc biết lão giả này có ý tốt, thế nhưng hắn cũng không cần ân tình này. Lão đã cầm ngọc bài thì hắn cũng không khác nào đã thừa nhận rồi. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong cũng gật đầu. Đã như vậy, cậu trước tiên luyện chế một lò thanh uẩn đan cấp 7 đi. Nói xong lão liền lấy ra các loại dược liệu, trong đó có tờ thanh uẩn thảo. Diệp Mặc cũng không chần chừ, lập tức lấy ra một chiếc đan lô bình thường, lại xuất ra tử quỳ hòa. Về phần thiên hòa thì hắn không dám mang ra. Tuy rằng không cần bất cứ một loại môi lửa kỳ dị nào, hắn cũng có thể luyện chế ra thanh uẩn đan. Thế nhưng nếu chỉ dùng tự thân anh hòa luyện chế thanh uẩn đan, nói không chừng hắn sẽ bị tra hỏi một phen. Cảnh Anh đi vốn biết Diệp Mặc có thiên hòa, hiện giờ lại thấy Diệp Mặc lấy ra địa hòa. Nhất thời cảm thấy không biết phải nói sao. Cái tên này giấu đồ tốt quả nhiều nhiều thật. Ngay cả môi đồ kỳ dị cũng có đủ hai loại. Thế nhưng cô còn không biết Diệp Mặc còn có cả một loại địa hòa là tuyết tinh hỏa nữa. À, tư quỳ hỏa. Lão già cùng chấp sự tu vi ngưng thể hiển nhiên cũng nhìn ra loại lửa Diệp Mặc dùng là gì. Nhất thời đều giật mình thốt lên. Cho dù tại Đan Thành thì những người sở hữu môi lửa kỳ dị cũng rất ít, mà người thanh niên Nguyên Anh tầng 5 này luyện đan không ngờ có thể lấy ra tử quy hỏa. Hiển nhiên là điều mà bọn họ nằm ngoài dự liệu. Ban đầu lão già có tu vi thừa đỉnh đối với Diệp Mặc không có nhiều kỳ vọng lắm, nhưng bây giờ thấy Diệp Mặc có môi lửa kỳ dị liền coi trọng Diệp Mặc hơn hẳn. Vốn hiện tại, tiêu chuẩn của đan vương Diệp Mặc là ngũ phẩm, vậy luyện chế một lò thanh quản đan đối với Diệp Mặc thậm chí không cần hao tổn tâm sức. Chỉ trong vòng nửa nén nhang một lò thanh quản đan đã được luyện chế xong. Một lò thanh quản đan này Diệp Mặc không được hắn luyện chế thành đan dược hạng nhất mà chỉ là đan dược thượng đẳng mà thôi. Rất tốt, chỉ mất chút thời gian đã luyện chế được một lò thanh quản đan thượng đẳng, không chỉ chiết xuất đinh dược thuần thục, lại có cả môi lửa kỳ dị từ quỳ hỏa. Tiền đồ của cậu thực sự rất rộng mở. Tu sĩ thừa đỉnh thấy Diệp Mặc luyện chế xong một lò thanh quản đan liền thỏa mãn. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc luyện chế thanh quản đan đều đã được lão xem rất kỹ, có thể thấy được sự linh hoạt như nước chảy mây bay, thoạt nhìn lưu loát sinh động, không có chút nào tràn nhập ngập ngừng. Thật giống như một người thuần thục trong việc luyện đan, thế nên lão lập tức nhận ra rằng Diệp Mặc là một người không đơn giản. Vị chấp sự tu vi ngưng thể cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc luyện chế một lò thanh quản đan. Đối với tốc độ, thủ pháp và tỷ lệ, y hiện tại cũng khẳng định Diệp Mặc có thể luyện chế đan dược thiên cấp. Được, cậu lại giúp tôi luyện chế một lò. Tu sĩ thừa đỉnh nói đến đây, bỗng nhiên lấy ra một viên ngọc truyền tin. Sau đó y nhìn một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thế nhưng y rất nhanh thu hồi tin truyền, nói với vị chấp sự ngưng thể. Anh giúp cậu ta chứng thực thân phận của một đinh đan sư, rồi để cậu ta tham gia đan vương hội vào tháng sau. Vâng, thưa cố trưởng lão. Tu sĩ ngưng thể liền khom người đáp. Vị trưởng lão họ Cố nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói. Chờ sau khi kết thúc đại hội đan vương, sẽ giúp cậu lấy chứng nhận thân phận đan vương xong. Dĩ nhiên, bản lĩnh luyện đan của cậu cho dù muốn đi chứng nhận đan vương ngay cũng không vấn đề. Thế nhưng cậu không nên có quá nhiều hy vọng vào đại hội đan vương. Dù sao cũng còn trẻ, sau này tất có cơ hội thôi. Người thanh niên, tôi rất xem trọng cậu đó. Vị cố trưởng lão kia nói xong, thân hình chật lóe liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiển nhiên tin tức y vừa thu được có chút quan trọng. Diệp Mặc cũng biết, mặc dù mình vừa luyện chế một lò thanh quản đan biểu hiện rất tốt, thế nhưng phỏng chừng lão già kia cho rằng trình độ đó muốn đạt tới thành tích trong đại hội đan vương có chút khó khăn. Chỉ có Cảnh Anh đi biết, Diệp Mặc khẳng định che giấu thực tài, vừa rồi căn bản không phải bản lĩnh thực sự của hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 247 của truyện Phạm Quan Vấn Đề. Thôi, bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị.